Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2571 Thiên địa sơ khai là hỗn độn một tràng thanh khí đầy càn khôn. Thứ 2571 chương Thiên địa sơ khai là hỗn độn, một tràng thanh khí đầy càn khôn. Thứ 2571 chương. Đây chính là tiểu tùng thành tiên sau thực lực sao, đây cũng quá mạnh a. Đã vậy còn quá nhanh liền trấn áp lại tinh hà kia chân quân, ta xem tinh hà kia chân quân cũng đã bị tiểu tùng trận pháp dày vò đến tuyệt vọng, liên thủ bên trong tiên đạo chiến binh đều ném đi mất, đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng, chuẩn bị chờ chết. Cái kia có thế có biện pháp nào, ta nếu là tinh hà kia chân quân, đối mặt tiểu tùng trong nháy mắt này bố trí ra hơn ngàn tòa trận pháp, ta cũng sẽ rất tuyệt vọng a. Diệp Thiên Trọng bọn người nhìn xem một màn này, không khỏi nhao nhao líu lưỡi, nghị luận ầm ĩ, nói nhảm, tinh hà kia chân quân có thể nói đem bú sữa mẹ khí lực đều cho thi triển ra, thi triển một loại nào đó cường đại bí pháp, cưỡng ép tăng lên trạng thái của mình, kết quả hao hết toàn lực, thật vất vả đánh nát năm tòa trận pháp, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bên ngoài nhưng lại nhiều 500 tòa trận pháp, cái này đổi lại ai có thể không tuyệt vọng. Cố Thanh Gió nhịn không được liếc mắt đạo, nhìn về phía Chu Lỏng trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, thực sự là hâm mộ a, tiểu tùng gia hỏa này, đây là đi tới tất cả chúng ta phía trước, trước tiên thành tiên, có thể cùng công tử cùng một chỗ kề vai chiến đấu, vì công tử chia sẻ áp lực, thực sự là hâm mộ chết ta. Công tử bên kia chiến đấu còn không có kết thúc, cái kia hỗn độn chân quân thực lực đã vậy còn quá cường đại, không có quả nhiên không hổ là chân tiên đỉnh phong cường giả, giữa giơ tay nhất chân uy thế thực sự quá mạnh mẽ. Cùng tinh hà chân quân bọn người căn bản không phải trên một cái cấp độ tồn tại. Sau đó, ánh mắt của mọi người lại rơi xuống một mảnh khác trên chiến trường. Ở nơi đó, Vương Đằng cùng hỗn độn chân quân đang tại kịch liệt tranh phong, hai người đều bày ra thực lực khủng bố, đủ loại đáng sợ tiên thuật lao vùng vụt, trấn áp Vương Đằng. Nhưng mà Vương Đằng lấy vô địch pháp ứng đối, vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu trong cơ thể đối phương sức mạnh, từ đó đối nó tiến hành trình độ nhất định áp chế, đồng thời, vạn vật hô hấp pháp cũng không ngừng vì Vương Đằng ngưng tụ sức mạnh, khiến cho Vương Đằng trên người uy thế càng ngày càng mạnh, càng chiến càng hăng, từ ban đầu hơi rơi xuống hạ phong, đến đằng sau cùng hỗn độn chân quân cân sức ngang tài, đến bây giờ trong mơ hồ, đã muốn thay đổi thế cục, ẩn ẩn muốn chiếm thượng phong, công tử vậy mà chính diện chặn chân tiên cảnh giới đỉnh cao hỗn độn chân quân, cái này quá bất khả tư nghị, hắn rõ ràng mới vừa vạn thành tiên không lâu, hơn nữa đều không có lĩnh ngộ tiên pháp. Làm sao lại mạnh như vậy? Hơn nữa tại sao ta cảm giác công tử thực lực, giống như là gặp mạnh thì mạnh, theo chiến đấu kéo dài, theo chiến đấu trôi qua, công tử thực lực tự hồ vẫn luôn đang không ngừng tăng lên, trở nên mạnh mẽ. Đông Hoa chân quân kinh nghi bất định nhìn phía trước chiến đấu, trong mắt có rung động, hắn vốn cho là, Vương Đằng sức một mình, chỉ sợ ngăn cản không nổi hỗn độn chân quân, trong lòng còn có chút lo lắng, dự định liên hợp cổ ma lão tổ bọn người. Ở phía xa tập kích quấy rối đánh lén hỗn độn chân quân, cho Vương Đằng giảm bớt áp lực, kết quả lại phát hiện Vương Đằng vậy mà chính diện chặn hỗn độn chân quân, hơn nữa nhanh chóng ổn định chiến đấu cục diện, sau đó từ từ thay đổi tình thế, là cái kia môn pháp, công tử tu luyện chính là cái gì pháp, vậy mà cường đại như thế, tứ phương thiên địa chi lực, còn có trong hư không chìm nổi sức chiến đấu uy thế còn dư, đều bị công tử ngưng kết đi qua, bị hắn ngự động chưởng khống. Quan sát nửa ngày, cuối cùng Đông Hoa chân quân cuối cùng nhìn ra manh mối, không khỏi thở sâu, không nghĩ tới thế gian lại có lợi hại như thế pháp, ầm ầm, hư không trong chiến trường, thân hình của hai người đã đánh tới mơ hồ, chung quanh hư không sớm đã triệt để bể nát, hai người xông vào bóng tối vô tận trong vực sâu, ở đó hư không trong vực sâu kịch chiến, đủ loại lực lượng cường đại từ cái này hư không trong vực sâu trút xuống, uy thế dọa người, để cho người ta từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy kính sợ, loại này cấp bậc chiến đấu, thực sự để cho người ta rung động, để cho vốn là muốn xuất thủ tương trợ Đông Hoa chân quân bọn người nhao nhao mong mà dừng lại, không dám tới gần, liền cự ly xa ra tay cũng không thể. Cái kia phát tiết đi ra ngoài sức mạnh gợn sóng, thực sự quá cường đại, có thể đem bọn hắn đánh ra tiên thuật đều cho chấn nát, coi như đột phá hai người chiến đấu dư ba, bọn hắn tiên thuật cũng muốn uy lực lớn ngã, bị cái kia chiến đấu dư ba tách ra, không cách nào đối với hỗn độn chân quân tạo thành uy hiếp cùng ảnh hưởng. Phanh! Vương Đằng tay trái cùng hỗn độn chân quân đối cứng một chưởng, Cái kia hỗn độn chân quân nhục thân mặc dù không bằng Vương Đằng, nhưng mà tu luyện tiên pháp không thể coi thường, toàn thân hỗn độn thanh khí quanh quẩn, bao trùm tại toàn thân. Cái kia hỗn độn thanh khí mặc dù là khí lưu, nhưng mà không thể phá vỡ, có thể so với tiên bảo. Toàn thân hắn bao trùm hỗn độn thanh khí, lòng bàn tay cũng như thế, một chưởng bổ ra, mênh mông tiên lực bộc phát, cùng Vương Đằng tứ trọng tiên thể cận thân bắt đấu vậy mà đều không việc gì. Hai người chạm nhau một chưởng, lực lượng cường đại từ hai người lòng bàn tay tán phát ra, phản phất có thể nổ tung một cái thế giới. Nhưng mà, Vương Đằng mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp, không ngừng ngưng kết tứ phương chi lực, gia trì ở thân, thực lực từng chút không ngừng tăng cường. Một chưởng này uy lực đã vượt trên lúc trước, chấn động phải hỗn độn chân quân lòng bàn tay hỗn độn thanh khí đều rung động không ngừng, suýt nữa bị đánh tan. Hai người cơ thể cũng đều cùng nhau lùi lại. Hỗn độn chân quân khóe mặt giật một cái, hơi biến sắc mặt, hắn cũng phát hiện dị thường, phát giác Vương Đằng theo chiến đấu trôi qua, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng âm thầm mà bắt đầu lo lắng, minh bạch nếu như mình không thể làm cũng nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này, trấn áp người trẻ tuổi trước mắt này, trận chiến này tình thế sẽ đối với hắn càng bất lợi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn hung ác, thở sâu, quyết định không tại giữ lại, một chút không thể tùy ý vận dụng thủ đoạn, bây giờ cũng không thể không lấy ra. Dù là đại giới cực lớn, nhưng chỉ cần có thể trấn áp trước mắt địch, vậy thì đủ. Đến nỗi đại giới, đến lúc đó lại đi huyết tế luyện hóa một cái lục địa, lấy ức vạn sinh linh làm thuốc, có thể nhẹ nhõm bù đắp tiêu hao. Sát, hỗn độn chân quân ánh mắt quyết tâm, đặt quyết tâm, sạch sẽ hơn lưu loát kết thúc trận chiến đấu này. Quanh người hắn hỗn độn thanh khí đột nhiên ở giữa điên cuồng lưu chuyển, cuối cùng phun ra, đều ngưng kết tại tay phải hắn phía trên, hóa thành một ngụm cực lớn trường đao màu xanh. Cái kia là từ hỗn độn thanh khí ngưng kết thành đao, cực lớn mà trầm trọng, đủ để nhẹ nhõm bổ ra một khỏa tinh cầu. Thiên địa sơ khai là hỗn độn, một tràng thanh khí đầy càn khôn. Mở cho ta. Hỗn độn chân quân gầm thét, loạn phát chợt cấp bách múa, trong cơ thể vô tận tiên đạo chi lực giống như núi lửa phun trào đồng dạng, điên cuồng phun ra tới, quá dày đặc, đem tầm mắt của người đều vặn vẹo. Cái kia từng cổ lực lượng cường đại, liên tục không ngừng hướng về chiếc kia hỗn độn thanh khí biến thành đại đao mãnh liệt mà đi. Hỗn độn chân quân hai tay chấp đao, trống giận hung hăng một đao bổ xuống dưới, mấy trăm trượng lớn thanh sắc cự đao, ép bại hết thảy chung quanh trật tự cùng quy tắc, hướng về Vương Đằng hung hăng trấn sát xuống. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bỗng nhiên phun lên Vương Đằng trong lòng. Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, kể từ ngưng luyện ra tứ trọng tiên thể sau đó, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua nguy cơ mãnh liệt như thế cảm giác, thậm chí chưa từng có cảm nhận được chân chính uy hiếp. Nhưng mà giờ khắc này, hỗn độn chân quân một đao này, hỗn độn sơ khai, khí phân càn khôn, lại là để cho Vương Đằng chân chân thiết thiết cảm nhận được cái kia lâu ngày không gặp cảm giác nguy cơ. Chương 2572 toàn lực va chạm. Thứ 2572 chương toàn lực va chạm. Thứ 2572 chương. Ầm ầm, hỗn độn chân quân một đao này thực sự quá kinh khủng. Cái kia vô tận hỗn độn thanh khí ngưng kết thanh sắc cự đao, giống như thật có thể một đao bổ ra hỗn độn, cắt ra một cái vị diện vũ trụ đồng dạng, uy thế ngập trời, khí thế hùng hổ, cuốn lấy không thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, hướng về Vương Đằng chém xuống. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều đã mất đi nguyên bản màu sắc, cực lớn trường đao màu xanh chiếu rọi tiến vào mỗi người con mắt ở trong, để cho vô số trong lòng người sợ hãi, run rẩy, linh hồn cũng nhịn không được run rẩy. Trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi, cùng với kiềm chế, thật mạnh. Đây chính là chân tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả, toàn lực bộc phát nhất kích sao, vậy mà lớn mạnh đến mức này, công tử có thể đỡ nổi sao? Giờ khắc này, liền thần minh tất cả mọi người nhìn không được lo lắng, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Khi trước thời điểm, bọn hắn cũng không có lo lắng, bởi vì Vương Đằng bày ra thực lực, đủ cường đại, hơn nữa bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Nhưng mà bây giờ, hỗn độn chân quân triệt để bộc phát, toàn lực bộc phát ra một đao này, thật sự quá kinh khủng, phản phất có thế chém vỡ trong mọi người tâm hy vọng. Giờ khắc này, đám người cuối cùng nhịn không được lo lắng. Đông Hoa chân quân, Cổ Minh ma thần, Cổ Ma lão tổ, Kiếm Sơn lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, Cổ Ma lão tổ bọn người, toàn bộ đều cùng nhau tiến lên, ánh mắt bên trong nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng, loại này cấp bậc sức mạnh, bọn hắn sâu đậm biết, bọn hắn nhúng tay không vào trong, duy nhất có thể làm chính là ra tay toàn lực, định trụ mảnh này ma châu thiên địa, bảo vệ thần minh thậm chí ma châu sinh linh. Rầm rầm rầm, từng đạo mênh mông tiên đạo chi lực mãnh liệt hóa thành một cái cực lớn che chắn, ngăn cản cái kia hỗn độn chân quân một đao này rủ xuống tới sức mạnh uy thế còn dư. Nơi xa, những cái kia lúc trước sớm bỏ chạy cổ tiên, cảm nhận được động tĩnh sau lưng, nhìn không được quay đầu nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia chật ních toàn bộ hư không thanh sắc cự đao, toàn bộ cũng nhìn không được con ngươi co rụt lại, từ nội tâm sinh ra cảm thấy hoảng sợ. Đây là chân tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả tại xuất thủ, mà lại là bị bức phải ngưng kết toàn thân tu vi, một kích toàn lực, là người nào, vậy mà có thể bức bách một tôn chân tiên đỉnh phong cường giả như thế chăng tiết giá cao ra tay. Trong lòng mọi người kinh dị, sau đó, bọn hắn môn tẩu tốc độ nhanh hơn, muốn triệt để rời xa ở đây, chiến trường kia, quá kinh khủng, sức mạnh bùng lên quá cường đại, có chân tiên đỉnh phong cường giả tại xuất thủ, loại tồn tại ở tầng thứ này, bọn hắn chỉ có thể tránh né mũi nhọn, chỉ có thể rời xa, bằng không, rất có thể sẽ bị đối phương tiện tay trấn áp, xem như đi lại tiên đạo bảo dược, bị hắn luyện hóa nuốt, mà ma châu bầu trời, cái kia to lớn hư không trong thâm uyên, Vương Đằng cũng kinh tâm động phách, nhưng hắn mặc dù cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cũng không có e ngại, càng không có lui lại, hắn trong đôi mắt bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, dâng lên hừng hực chiến ý, hắn đã rất lâu chưa bao giờ gặp dạng này đối thủ ngang sức ngang tài, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, cực hạn của ta ở nơi nào. Vương Đằng thở dài một ngụm trọc khí, vạn vật hô hấp pháp điên cuồng vận chuyển, tứ phương trong hư không sức mạnh bị trong nháy mắt rút khô, cái kia tự do ở trong hư không lực lượng cường đại uy thế còn dư, trong chốc lát bị hắn ngưng kết, trên người hắn khí tức lại lần nữa cất cao, đồng thời hắn nắm giữ đủ loại gia trì trạng thái thủ đoạn, cũng cùng nhau bộc phát, không giữ lại chút nào. Đối phương một đao này, cho hắn áp lực cực lớn, để cho hắn không dám chút nào phớt lờ, công tử nhà ngươi chỉ sợ không ngăn được, liền muốn chết yểu, vẫn lạc, đáng tiếc hắn một thân đáng sợ thiên phú, vừa mới thành tiên liền có thể có như thế chiến lực, có thể cùng chân tiên đỉnh phong cường giả kịch chiến đến trình độ này, liền xem như so với trong tiên giới những cái kia bất hủ tiên tộc truyền nhân, cũng sẽ không kém, thậm chí có thể sẽ càng thêm ưu tú, đáng tiếc, đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân, cuối cùng vô lực hồi thiên. Ngàn trượng trong trận pháp, Tinh Hà chân quân liếc mắt nhìn hư không trong vực sâu chiến đấu, sau đó liếc mắt nhìn Chu Lỏng, mở miệng nói ra, hỗn độn chân quân. Hắn mặc dù tại trong chân tiên đỉnh phong cường giả, không có chỗ xếp hạng, nhưng mà chung quy là chân tiên cảnh giới đỉnh cao, nắm giữ hỗn độn thanh khí bách luyện tiên quyết, huyền diệu vô tận, vô cùng cường đại. Một đao này, hắn ước chừng tiêu hao chính bình vạn năm khí huyết, đây mới thực là không tiếc giá cao một đao, không có người có thể đỡ nổi, ngươi còn không đi giúp công tử nhà ngươi. Tinh Hà chân quân nhìn xem Chu Lỏng, nhưng mà Chu Lỏng lại hướng về phía hắn lắc đầu, lập tức ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía hư không trong vực sâu chiến đấu, mặt mỉm cười nói, ngươi không hiểu công tử nhà ta, nếu hắn thật không địch, hắn sẽ mở miệng, tất nhiên hắn không có mở miệng, đã nói hắn không cần ta ra tay, có nắm chắc có thế trấn áp đối phương. Tinh Hà chân quân nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Chu Lỏng, ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy, lập tức, hắn lắc đầu, cười nhạo nói, ta thừa nhận hắn rất kinh diễm, so ta đã thấy bất kỳ một cái nào thiên tài đều phải yêu nghiệt, nhưng mà dù vậy, cũng tuyệt không có khả năng là chân tiên đỉnh phong cường giả đối thủ, ngươi đối với hắn quá tự tin. Hắn đến bây giờ không có mở miệng cầu viện, có thế chỉ là để ý mặt mũi thôi. Chu Lỏng cũng không cùng hắn cãi lại, nhếch miệng mỉm cười, cho nên, ta nói ngươi không hiểu công tử nhà ta a, nhà hắn công tử, sẽ để ý mặt mũi loại vật này sao? Chu Lỏng lắc đầu bật cười, hắn từ hoang thổ một đường đuổi theo Vương Đằng đến thần hoang đại lục, lại đến thần giới, cùng một chỗ đã trải qua bao nhiêu sự tình, nhà mình công tử lúc nào để ý qua mặt mũi, còn nhớ rõ ban đầu ở hạ giới thần hoang đại lục, những cái này cái bóng các tiền bối, đối nhà mình công tử đánh giá, rõ mồn một trước mắt. Tinh Hà chân quân gặp Chu Lỏng vậy mà vẫn như cũ tuyệt không lo lắng, vẫn như cũ đứng chắp tay, bình tĩnh quan chiến, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hồ nghi, trong lòng của hắn không khỏi ám đâm đâm nghĩ đến, người trước mắt này, cũng không phải là muốn nhờ hỗn độn chân quân tay, diệt trừ nhà mình công tử, tự lập làm vương a, ầm ầm. Ngay lúc này, giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang khủng bố, toàn bộ thiên vũ đều tựa như lắc lư, trong hư không, vô tận thiên địa quy tắc cùng trật tự, đều bị chấn đi ra, óng ánh trong suốt, lập lòe tia sáng, mà ở đó hư không vực sâu trong chiến trường, Vương Đằng cầm trong tay Tu La kiếm, đã cùng cái kia hỗn độn chân quân hỗn độn thanh khí ngưng kết mà thành thanh sắc cự đao hung hăng đụng vào nhau. Bây giờ, Vương Đằng cả người khí tức vô cùng hừng hực, thập đại thần ma phân thân dung hợp duy nhất, cầm trong tay Tu La kiếm, chân đạp Tu La ma vực, thể nội vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, trong tay thi triển tiên kiếm sát lục đạo, còn có đủ loại đề thăng trạng thái thần thông, toàn diện nở rộ, điệp gia cùng một chỗ, bộc phát ra kinh khủng một kiếm, cái kia Tu La kiếm bắn ra cùng cái kia trường đao màu xanh cùng cấp kiếm thật lớn ảnh, cả hai hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, một tiếng kia tiếng vang, hung hăng chấn động tại tất cả mọi người trong lòng, phản phất muốn đem linh hồn của con người đều chấn cách ra bên trong thân thể. Chương 2573 truy sát. Thứ 2573 chương truy sát. Thứ 2573 chương. Lực lượng mạnh mẽ khuếch tán ra, giống như kinh đào hải lãng, chụp về phía tứ phương, để cho vô số người con ngươi co vào, trùng mình. Nhưng mà, còn không đợi lực lượng cường đại kia uy thế còn dư khuếch tán ra, Vương Đằng chính là lập tức lấy vạn vật hô hấp pháp đem hắn một lần nữa thu hẹp, ngưng kết, hóa thành hậu kình, quán khái đến trong Tu La kiếm, ong ong ong. Lực lượng kinh khủng như biển gầm, cái kia hừng hực kiếm khí tán phát ra, phản phất có thể cắt đứt hết thảy, cùng cái kia từng đạo chấn động đi ra ngoài đao khí va chạm, trong hư không phát sinh liên tiếp không ngừng nổ tung, ánh kiếm màu đỏ ngòm, cùng cái kia thanh sắc cực lớn phát ra tiếng vang trầm nặng, cuối cùng, Vương Đằng kêu lên một tiếng, lão đảo lùi lại, phốc. Vương Đằng kêu lên một tiếng, há miệng ho ra một ngụm máu tươi, hắn toàn thân sát khí ngập trời, Tu La khí vờn quanh, ngẩng đầu nhìn về phía trước, cái kia đỏ tươi kiếm quang vỡ vụn, thanh sắc cự đao cũng biến thành mờ đi một chút, thế nhưng là cũng không hoàn toàn tán loạn, vẫn như cũ hướng về Vương Đằng chém xuống, khứ. Vương Đằng lớn quát một tiếng, đưa tay ở giữa vạn kiếm đua tiếng, 108 thanh thần kiếm, đồng thời ngưng kết thành 36 thiên cương chư thần kiếm trận, cùng với thất thập nhị địa sát lục tiên kiếm trận. Hai bộ kiếm trận lấy Vương Đằng làm trung tâm bỗng nhiên nở rộ ra, trùng điệp tại hết thảy, hóa thành hai tầng cực lớn che chắn. Đồng thời, Vương Đằng vung vẩy Tu La kiếm, vận dụng tiên kiếm đạo áo nghĩa, thi triển ra Thái Ức kiếm cương, đồng thời trên thân còn hiện ra một cái màu vàng đất hộ thuẫn, giống như là huyền vũ giáp, đó là huyền vũ phân thân thần thông, mà tại bên hông hắn, còn treo một cái ngọc bội, tản ra trong suốt quang huy, là lúc trước chiếm được Lý Hồng Dục một cọc của quý. Là cực phẩm phòng ngự tổ khí, cho dù đối với tiên đạo cấp độ tồn tại mà nói, tổ khí căn bản không coi là cái gì, nhưng cũng có nhất định lực phòng ngự. Cuối cùng, một bạt tay lớn cái lồng xuất hiện tại trong lòng bàn tay trái Vương Đằng, rõ ràng là Diêm Lão Càn Khôn tráo. Cái này trọng trọng thủ đoạn phòng ngự, ba tầng trong ba tầng ngoài, có thể nói là đem Vương Đằng bảo vệ cái cực kỳ chặt chẽ. Cuối cùng lại thêm bản thân hắn tứ trọng tiên thể, đón lấy đối phương một đao này, dư xài, ầm ầm. Trong chốc lát, cái kia to lớn ảm đạm rất nhiều ánh kiếm màu xanh, chính là ầm vang rơi xuống, hung hăng trảm kích tại Vương Đằng sử dụng trên kiếm trận. Đầu tiên bị trảm bại chính là phía ngoài nhất thất thập nhị địa sát lục tiên kiếm trận. Ở đó vô tận hỗn độn thanh khí biến thành thanh sắc cự đao trảm kích phía dưới. Cái kia thất thập nhị địa sát lục tiên kiếm trận quanh một tiếng sụp đổ ra, 72 vạn thanh thần kiếm cùng nhau bắn ra ngoài. Nhất là cái kia bị chính diện chém trúng thần kiếm, tại chỗ nổ tung. Hóa thành vô số mảnh vụn, bắn về phía tứ phương. Ngay sau đó mặt, là ở đó 36 vạn thiên cương đồ thần kiếm trận, cũng bị cái kia thanh sắc cự đao cưỡng ép chấn nát, 36 vạn thanh thần kiếm nhao nhao bị đánh tan, hóa thành hoa sen hình dáng, bắn về phía tứ phương. Đồng dạng, cái kia chính diện lọc vào thanh sắc cự đao trảm kích thần kiếm, nhao nhao vỡ nát, không chịu nổi lực lượng cường đại như vậy. Cuối cùng, cái kia trải qua liên tục ngăn cản suy yếu thanh sắc cự đao, trọng trọng bổ vào Vương Đằng vận dụng tiên kiếm đạo áo nghĩa, thi triển ra Thái Ức kiếm cương, mặc dù ẩn chứa thái cực chi đạo, lại có tiên kiếm đạo gia trì, nhưng mà cũng không chịu nổi phụ trọng, bị cái kia vừa dày vừa nặng hỗn độn thanh khí ngưng tụ thanh sắc cự đao sinh sinh đè bại, tiếp lấy, huyền vũ hộ thuẫn cũng diệt vong, lại tiếp đó, cái kia hỗn độn chân quân đem hết toàn lực trầm trọng một đao, rơi vào Vương Đằng ngọc bội bên hông kích phát đi ra ngoài phòng ngự trên lá chắn bảo vệ, răng rắc. Vương Đằng ngọc bội bên hông phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cực phẩm tổ khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, cứ như vậy đã nứt ra, sau đó bể nát, hóa thành điểm điểm ống ánh, từ Vương Đằng bên hông rơi xuống. Nhưng, hỗn độn chân quân cái này cường thế một đao, cũng cuối cùng dừng bước ở đây, tại chấn vỡ Vương Đằng ngọc bội bên hông sau, còn lại uy cuối cùng trôi đi hết, mặc dù tiếp tục rơi xuống. Nhưng mà đã không có khí thế kia hung hung cảm giác, để cho Vương Đằng cảm nhận được uy hiếp, Vương Đằng nhìn thấy cái này hỗn độn trường đao uy lực trôi đi hết, lập tức hai mắt một thịnh, vốn là còn cho là phải dùng đến càng khôn tráo cái này vô thượng chí bảo, nhưng là bây giờ xem ra, lại là căn bản không dùng được, hắn lấy ra càng khôn tráo, cũng không có trực tiếp tế ra, chính là để phòng vạn nhất mà thôi, bây giờ trên đã dùng không, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, cái kia càng khôn tráo liền biến mất ở hắn trong lòng bàn tay, hắn trực tiếp tay trái một trảo, ỷ vào tứ trọng tiên thể cường hãn, trực tiếp chộp tới cái kia hỗn độn thanh khí biến thành trường đao màu xanh phong mang, làm, Vương Đằng trong lòng bàn tay tóe lên hỏa tinh, hắn năm ngón tay gắt gao bắt được cái kia thanh sắc cự đao lưỡi dao, hắn cao ngất thân thể, ở đó chen đầy hư không thanh sắc cự đao phía dưới lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng mà, hắn cứ như vậy định đứng ở hư không, chiếc kia trầm trọng lại cực lớn thanh sắc cự đao, làm thế nào cũng không cách nào lại đem hắn ép xuống nửa phần, cái gì? Hỗn độn chân quân thấy thế lập tức con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình toàn lực bộc phát một đao, cái này không tiếc đại giới, hao phí vạn năm huyết khí, mới thi triển ra tuyệt sát nhất đao, vậy mà không thể chém giết Vương Đằng, bị hắn ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống, bây giờ, hắn con ngươi rung động kịch liệt, đồng thời cảm thấy một cổ cảm giác suy yếu, hao phí vạn năm huyết khí, tiêu hao thể nội một nửa trở lên tiên đạo chi lực, mới bộc phát ra cái này khai thiên ích địa một đao, kết quả lại không thể kiến công, ngược lại để cho hắn trạng thái cực tốc trượt, cái này khiến trong lòng của hắn rung lên, ý hắn biết đến chính mình không có khả năng lại trấn áp được người trẻ tuổi trước mắt này, chính mình trạng thái đỉnh phong phía dưới toàn lực chém ra một đao đều giết không được đối phương, thậm chí không có thể đem nó nặng thương, vậy bây giờ chính mình thiếu hụt vạn năm huyết khí, cùng với hơn phân nửa tiên đạo chi lực trạng thái hư nhược, càng thêm không có khả năng trấn sát đối phương. Tẩu, hắn quyết định thật nhanh, giờ này khắc này, hắn dứt khoát mà quả quyết, đánh giá ra tình thế sau, lập tức liền muốn rút đi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chuyện không thể làm, liền muốn kịp thời thu tay lại, bước ra, bảo toàn hữu dụng chi thân, trong hư không chiếc kia chật ních hư không hỗn độn cự đao lập tức giải tán, hóa thành vô tận hỗn độn thanh khí, hướng về hỗn độn chân quân cuốn trở về, sau đó, hắn xoay người rời đi, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Chém ta một đao, còn muốn đi. Nhưng mà, Vương Đằng âm thanh lạnh lùng tại phía sau hắn vang lên, thân hình hắn lấp lóe, lập tức truy kích theo, trong tay tu la kiếm phát ra yêu dị huyết quang, trong đó khí linh tiểu tu lộ ra vô cùng hưng phấn, rõ ràng minh bạch cơ hội phản kích đến. Xoẹt, một tràng ánh kiếm màu đỏ ngòm, trong nháy mắt chiếu rọi tại toàn bộ trong hư không, yêu dị huyết sắc để cho người ta kinh dị, ẩn chứa đáng sợ sát cơ, điều động người cảm xúc, để cho người ta cảm thấy e ngại. Cái kia hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp thẳng hướng lấy hỗn độn chân quân sau lưng chém tới, hỗn độn chân quân sắc mặt biến đổi, cảm nhận được sau lưng nguy cơ, quay người lại một đao bổ ra, miễn cưỡng chém vỡ kiếm mang, mượn lực tiếp tục kéo ra thân hình, đồng thời hướng về phía Vương Đằng thương lượng, đạo hữu, ngươi ta cũng không đại thù, vừa mới liền mà nên làm là ngươi ta luận bàn một hồi, lần này ngươi ta đến đây dừng tay, ta nhận ngươi một cái nhân tình, hừ. Ngươi ân tình giá trị bao nhiêu cân lượng, bớt nói nhiều lời, ở lại đây đi. Vương Đằng trầm giọng nói, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm trong hư không bôn tẩu, đối với hỗn độn chân quân tiến hành truy sát, chương 2574 chém giết hỗn độn. Thứ 2574 chương chém giết hỗn độn. Thứ 2574 chương. Ngươi thật muốn không chết không thôi sao? Hỗn độn chân quân sắc mặt biến đổi, có chút kinh sợ. Nhưng Vương Đằng lại là cười nhạo một tiếng, nói, lúc trước ta từng khuyên các ngươi rời đi, nhưng các ngươi lại trong lòng còn có tham niệm, lại muốn dùng vũ lực cùng nhau đè, bây giờ gặp không phải là đối thủ của ta, liền muốn ta đến đây dừng tay, bỏ qua ngươi, ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười không? Nói xong, hắn ngữ khí mãnh liệt, lạnh giọng nói, giết, hừng hực tinh hồng kiếm quang, yêu dị vô cùng, hung hăng chém về phía hỗn độn chân quân phía sau lưng. Hỗn độn chân quân lập tức sau lưng phát lạnh, lập tức liền cảm nhận được khí tức nguy hiểm, lập tức sợ hãi không thôi, trùng mình, đối mặt Vương Đằng như thế sát phạt mãnh liệt một kiếm, hắn không thể không quay người lại ngăn cản, quay người một đao bổ ngang mà ra, làm, một tiếng vang vọng âm thanh, lập tức vang vọng vân tiêu, đao và kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng ba động đáng sợ, sau một khắc, hỗn độn chân quân kêu lên một tiếng, há miệng ho ra máu, ngửa đầu bay tứ tung. Bị Vương Đằng một kiếm này, chấn động đến mức nổ bắn ra đi. Hắn lúc trước đỉnh phong tư thái phía dưới, đều không thể trấn áp lại Vương Đằng. Bây giờ thi triển ra lúc trước giá tiền kia cực lớn một đao sau, trạng thái suy giảm, thực lực hạ thấp lớn, sức mạnh kém xa Tích Tấp lúc trước cường hãn, lại như thế nào có thể là Vương Đằng đối thủ? Một kiếm này, chấn động cho hắn thể nội khí huyết kịch liệt lăn lộn, ngũ tạng lục phủ đều giống như muốn bị làm vỡ nát, thậm chí ngay cả nhục thân, ngay cả xương cốt cả người đều kém chút tan ra thành từng mảnh. Hắn nhưng không có Vương Đằng cường đại như vậy nhục thân thể phách, sưu. Vương Đằng thừa thắng xông lên, cũng không cho đối phương cơ hội thở dốc, vô luận như thế nào đều để lại đối phương, sẽ không để đối phương đào tẩu. Một tôn chân tiên đỉnh phong cường giả, nếu là bỏ mặt trời, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, không chắc ngày nào liền sẽ lần nữa nhảy nhót đi ra, gây ra tranh đấu, sát. Vương Đằng lớn quát, toàn thân lệ khí ngập trời, tu la khí vô cùng mãnh liệt, vần quanh tại toàn thân, dưới chân một đầu cửu khúc huyết hà lao nhanh, chở hắn tiến lên, chớp mắt liền đuổi kịp nổ bắn ra đi hỗn độn chân quân. Hắn giống như một tôn cái thế tu la, một tôn vô thượng sát thần, trong tay tu la kiếm, không chậm trễ chút nào hướng về hỗn độn chân quân lục sát xuống. Hỗn độn chân quân khóe mắt cuồng loạn, nổi giận gầm lên một tiếng bộc phát ra trước khi chết nhất kích, muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Hỗn độn thanh liên, trấn áp vạn cổ. Hỗn độn chân quân rống to, đối mặt truy sát đi lên Vương Đằng, ánh mắt hắn điên cuồng, cương liệt vô cùng, bộc phát ra thể nội còn sót lại tiên đạo chi lực, thi triển ra cuối cùng bí thuật, hung hăng trấn áp hướng Vương Đằng, cũng không có cầu xin tha thứ. Ân, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, lông mày nhíu lại, không nghĩ tới hỗn độn chân quân đến lúc này, vẫn còn có lực phản kích, bất quá hắn cảm ứng được, đối phương một kích này, miệng cọp gan thỏ, uy lực kém xa Tích Tấp lúc trước cái kia tuyệt thế bá đạo một đao, hắn lạnh rên một tiếng, không có tránh lui phong mang, tu la kiếm ngang tàn chém xuống, oanh, hư không vượt sâu lớn hơn, đỏ tươi kiếm quang chiếu rọi xuống tới, ẩn chứa đáng sợ sát cơ, thiết huyết băng lãnh, muốn gạt bỏ hết thảy, cái kia hỗn độn thanh liên trực tiếp bị Vương Đằng nhất kiếm đánh cho nổ tung, hóa thành vạn đóa tiểu liên hoa, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Sau một khắc, cái kia tinh hồng sắc kiếm quang chính là chém thẳng tại hỗn độn chân quân trên đỉnh đầu, đem hắn từ mi tâm dọc theo chóp mũi chém thành hai khúc, cũng không có tiên huyết tóe ra cảnh tượng. Lực lượng cường đại kia, kinh khủng kiếm khí, tại trong một sát na, đem hỗn độn cơ thể của chân quân phá tan thành từng mảnh, trực tiếp hóa thành một mảnh xương máu, hơn nữa cấp tốc bị Vương Đằng trong tay tu la kiếm thôn vệ. Sao làm sao có thể? Nơi xa, bị nhốt trói tại chu lỏng ngàn trượng trong trận pháp tinh hà chân quân con ngươi co lại thành cây kim, nhìn phía xa cảnh tượng, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, thần sắc đều trở nên ngốc trệ, hắn làm sao đều không nghĩ tới, có được chân tiên cảnh giới đỉnh phong tu vi hỗn độn chân quân, vậy mà lại bại, thua ở trong tay Vương Đằng, giống như là chu lỏng vừa mới lời nói, hắn công tử không có giống hắn cầu viện, chính là có nắm chắc có thể trấn áp hỗn độn chân quân. Lúc đó hắn khịt mũi coi thường, cảm thấy đối phương quá mức bành trướng cùng tự tin, nhưng là bây giờ, kết quả lại đặt tại trước mặt, hỗn độn chân quân, bị Vương Đằng nhất kiếm chém giết, hình thần câu diệt, cái này khiến tinh hà chân quân thật lâu không cách nào hoàn hồn, thật lâu không dám tin trước mắt một màn này, hỗn độn chân quân vậy mà chết. Chân tiên cảnh giới đỉnh phong tu vi, cư nhiên bị một cái chân tiên cảnh giới sơ kỳ tân tấn chân tiên trấn sát, người này đến cùng là cái gì yêu nghiệt, tinh hà chân quân rung động. Nội tâm nhất lên kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào bình phục. Sau đó, ánh mắt của hắn dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt bên trong không có hào quang, hơi choáng, đối với mình kế tiếp muốn gặp phải hạ tràng, cũng không có bất kỳ ý niệm, thua bởi dạng này yêu nghiệt trong tay, hắn cũng không sỉ nhục, xem đi, ta nói, công tử sẽ thắng. Chu lỏng mặt mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bị chính mình trấn áp tại trong trận pháp tinh hà chân quân, trong giọng nói có mấy phần tự hào. Thua bởi trong tay các ngươi, không tính khuất nhục, trước khi chết có thể nhìn thấy các ngươi như vậy yêu nghiệt, bổn quân cũng có thể nhắm mắt. Tinh hà chân quân bình tĩnh nói, không vui không buồn, hô lạp lạp. Nơi xa, trong chiến trường, từng cổ lực lượng cường đại dư ba còn tại mãnh liệt, nhấc lên từng cổ mãnh liệt phong bạo, cuốn phải Vương Đằng áo bào bay phất phới. Vương Đằng cứ như vậy an tĩnh đứng lặng trong hư không, tay phải xách theo tu la kiếm, toàn thân tu la khí vờn quanh, sợi tóc bay lên. Nhìn xem cái kia hỗn độn thanh liên nổ tung vô số tiểu liên hoa bắn về phía tứ phương, không khỏi khẽ nhíu mày. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, chưởng khống tứ phương chi lực, đem cái kia tất cả bắn ra bốn phía đi ra luyện hóa, toàn bộ tụ lại trở về. Hỗn độn chân quân trước khi chết là thi triển ra thủ đoạn, để cho hắn hơi nghi hoặc một chút, cho dù hắn trạng thái suy giảm, thực lực hạ thấp lớn, cũng không nên chỉ có điểm này trình độ, đối phương bị chết thật sự là quá dứt khoát. một kiếm rơi xuống, một điểm vết tích cũng không có, cái này khiến Vương Đằng sinh ra hoài nghi, nhất là cái kia hỗn độn thanh liên sau khi nổ tung, vậy mà hóa thành vô số tiểu liên hoa, bắn về phía tứ phương, cái này đồng dạng để cho Vương Đằng cảm thấy có chút không thích hợp, vạn vật hô hấp pháp bao phủ tứ phương, tâm niệm chuyển động ở giữa, hắn đem tất cả bắn ra hoa sen, toàn bộ tụ lại tới, nhưng mà, có một đóa tiểu liên hoa, lại là vẫn gia tốc, hướng về nơi xa bỏ chạy, Vương Đằng lập tức ánh mắt khẽ động, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng, thì ra là thế, lại là muốn ve sầu thoát xác sao. Vương Đằng tâm niệm chuyển động, vạn vật hô hấp pháp trực tiếp đem cái kia tất cả tiểu liên hoa, hết thảy chấn nát, hóa thành từng cổ tinh thuần tiên đạo sức mạnh, gia trì ở thân. Sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt đuổi kịp đạo kia bắn về phía xa xa tiểu liên hoa. Tiếp lấy, hắn lật tay chính là một kiếm, hướng về cái kia tiểu liên hoa chém giết tiếp. Dừng tay, thủ hạ lưu tình. Cái kia tiểu liên hoa bên trong truyền ra hỗn độn chân quân rống to, hắn nguyên thần cuốn lấy một tia tinh huyết, trốn ở trong đóa này tiểu liên hoa, muốn ve sầu thoát xác, thoát đi nơi đây, tiếp đó tại tích huyết trùng sinh, không nghĩ tới bị Vương Đằng phát giác được, gặp Vương Đằng truy sát đi lên, không chút lưu tình chém xuống một kiếm, hỗn độn chân quân cuối cùng hoảng sợ nói, chương 2575 một gốc đại bảo thuốc. Thứ 2575 chương thứ nhất cốc đại bảo dược. Thứ 2575 chương. Dừng tay, thủ hạ lưu tình. Cái kia tiểu liên hoa bên trong truyền ra hỗn độn chân quân tiếng kêu hoảng sợ. Hắn nguyên thần liền trốn ở trong nhiều tiểu liên hoa này, cuốn lấy một tia tinh huyết, ý đồ ve sầu thoát xác, tiếp đó tích huyết trùng sinh. Kết quả lại bị Vương Đằng phát giác được không thích hợp, đuổi giết tới. Bây giờ, dục thân đã diệt vong. Chỉ còn lại nguyên thần cùng một tia tinh huyết hỗn độn chân quân, đối mặt Vương Đằng cái này cường thế vô cùng thiết huyết nhất kiếm, lập tức hoảng sợ không thôi, vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ, phốc. Nhưng mà, Vương Đằng động tác trên tay lại là căn bản không có nửa điểm chần chờ, tay nâng kiếm rơi, sạch sẽ gọn gàng đem cái kia một đóa tiểu liên hoa chém chết, trốn ở trong đó hỗn độn chân quân nguyên thần, triệt để hồn phi phách tán, một tia đều không thể lưu lại, chân linh hoàn toàn biến mất. Lúc trước từng đã cho ngươi cơ hội, Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt huyết quang dịu dịu, lập tức khí thế thu lại, Tu La ma vực rất nhiều thủ đoạn đều thu liễm, Tu La kiếm liên tiếp hút lấy đại lượng tiên huyết, nhất là cái này hỗn độn chân quân, xem như chân tiên đỉnh phong cường giả, cả người tinh huyết bên trong ẩn chứa sức mạnh vật chất càng nồng đậm, khiến cho Tu La kiếm lần nữa giải khai ước chừng lục đạo phong ấn thần vòng, đến nước này, Tu La kiếm đã hết thảy giải phong 49 đạo phong ấn thần vòng. Toàn thân tản mát ra khí diễm càng kinh khủng cùng cường đại, đã triệt để không thua tiên khí, chân tiên đỉnh phong cường giả, thật đúng là không thể khinh thường. Vương Đằng lẩm bẩm nói, lần này hắn mặc dù chém giết hỗn độn chân quân, nhưng mà một trận chiến này, giành được cũng không dễ dàng, tuyệt không nhẹ nhõm, thậm chí có thể nói là gian khổ. Nếu như không phải hắn nắm giữ vạn vật hô hấp pháp môn này vô địch pháp, không ngừng từ trong chiến trường ngưng kết lực lượng cường đại để bản thân sử dụng, hắn căn bản không có khả năng là hỗn độn chân quân đối thủ, còn có về sau hỗn độn chân quân toàn lực bộc phát ra một đao kia, cũng làm cho Vương Đằng lòng còn sợ hãi, một đao kia uy lực thực sự quá mạnh mẽ, mà cái kia, vẫn là đối phương tại bị chính mình vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu, thực lực gặp hạn chế tình huống phía dưới, phát ra một đao, uy lực đều cường đại đến nước này, nếu là không có vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu hạn chế, đối phương một đao kia uy lực, chỉ sợ còn có thể càng mạnh hơn. Hơn nữa, may mắn lá bài tẩy của hắn đông đảo, thủ đoạn phòng ngự không thiếu, bằng không thì một trận chiến này thắng bại khó liệu. Vương Đằng thở sâu, cảm thụ được trong hư không sức mạnh ba động, lần này cùng hỗn độn chân quân một trận chiến, để cho hắn càng rõ ràng hơn cụ thể hiểu được thực lực bây giờ của mình cấp độ, đối với thực lực của mình, có càng thêm rõ ràng cụ thể ấn tượng. Hắn tự tay đem hỗn độn chân quân thất lạc tiên đạo quy tắc trật tự bắt bỏ vào trong tay, thu vào, không hề nghi ngờ. Hỗn độn chân quân tiên đạo quy tắc trật tự, vô cùng tráng kiện cùng cường đại, so với hắn trước đây thấy qua bất luận cái gì một đạo tiên đạo quy tắc trật tự đều cường tráng hơn nhiều lắm, dù sao cũng là một tôn chân tiên đỉnh phong cường giả chỗ tế luyện tiên đạo quy tắc trật tự, không ngừng cường hóa, bồi dưỡng mở rộng, tự nhiên không là bình thường tiên đạo quy tắc trật tự có thể so sánh. Vương Đằng đem hắn bắt bỏ vào trong tay một khắc này, liền cảm nhận được cái kia tích chứa trong đó lấy khổng lồ tiên đạo chi lực. Thực sự là một gốc đại bảo dược a. Vương Đằng cảm thán nói, sau đó, Vương Đằng lại đem hỗn độn chân quân thất lạc trữ vật giới chỉ, còn có cái kia một tràng hỗn độn thanh khí, cũng thu vào, Cái kia một tràng hỗn độn thanh khí, vậy mà một cọc tiên đạo bảo vật, nặng như vạn tấn, biến hóa vô thường, loại này cùng loại khói xanh khí lưu một dạng tiên đạo pháp bảo, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau đó, Vương Đằng nhìn lướt qua đối phương trữ vật giới chỉ, kết quả lập tức sắc mặt tối sầm, cái kia trữ vật giới chỉ bên trong, nghèo rất mồng tơi, căn bản không có chút nào tiên đạo tài nguyên, bất quá lập tức Vương Đằng liền bình thường trở lại, những thứ này cổ tiên đều là bị di rơi vào thần giới người, bản thân tiên đạo tài nguyên trong năm tháng vô tận, cũng sớm đã dùng hết, làm sao có thể còn có còn thừa, trong nhẫn chứa đồ, ngoại trừ một chút trổng kết bình bình lọ lọ, liền chỉ còn lại một chút tài liệu. Bất quá những tài liệu này ngược lại để Vương Đằng tâm tình buồn bực thoải mái không thiếu. Những tài liệu này đều rất không bình thường, mỗi một dạng cũng là trân bảo hiếm thế. Có tài liệu Vương Đằng đều nhận không ra, hẳn là tiên giới đặc sản. Không có gì bất ngờ xảy ra coi là ngưng luyện tiên bảo thiên tài địa bảo. Vương Đằng đem hắn hết thảy chuyển tới chính mình trữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó, hắn nắm lấy đoàn kia hỗn độn thanh khí. Cái này đoàn hỗn độn thanh khí tại trong bàn tay hắn chìm nổi, vô cùng trầm trọng. Nhưng mà lấy Vương Đằng thực lực, chút sức nặng này tự nhiên không coi là cái gì. Chủ nhân của ngươi đã chết đi, ngươi đây, là muốn thần phục, hay là thần phục? Vương Đằng cúi đầu nhìn xem trong tay cái kia một tràng hỗn độn thanh khí, mở miệng hỏi, nếu là tiên đạo bảo vật, cái kia hẳn là cũng có khí linh. Cái kia hỗn độn thanh khí trầm mặc phút chốc, sau đó ở trong có âm thanh yếu ớt nói, xin hỏi giữa hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Lại là một nữ đồng âm thanh. Cái này nhu nhu nhược nhược nữ đồng âm thanh truyền ra, Vương Đằng trong tay tu la kiếm lập tức chấn động, tản ra yêu dị huyết quang, trong đó khí linh tiểu tu, lập tức liền từ trong tu la kiếm chui ra, khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm trong tay Vương Đằng nâng hỗn độn thanh khí, tự hồ có chút hưng phấn, nhìn thấy tiểu tu một mặt kích động bộ dáng, Vương Đằng lập tức im lặng, gia hỏa này như thế nào mỗi lần nhìn thấy la lị khí linh cứ như vậy kích động đâu, còn nhớ rõ trước đây tiểu tu kích động như vậy, vẫn là lần trước ân. Trước đây nhìn thấy tiên thiên lưu ly tháp khí linh, cái này tiên thiên lưu ly tháp, bây giờ vẫn tại trong tay Vương Đằng, bất quá theo Vương Đằng bây giờ thực lực trưởng thành quá nhanh, trên căn bản đã không dùng được tiên thiên lưu ly tháp, Vương Đằng nguyên bản còn muốn đem tiên thiên lưu ly tháp khí linh chuyển dời đến một cái cường đại tiên bảo bên trong, để cho nàng tiếp tục cùng tiểu tu tạo mối quan hệ đâu, tương lai nếu là tu la kiếm phát hiện mình không phải trong miệng Trường Phong ca ca, còn có thể bằng vào một tay tiên thiên linh lung tháp khí linh tới kiềm chế tu la kiếm một hai, nhưng là bây giờ xem ra, hàng này dường như là đối với trong tay mình cái này đoàn hỗn độn thanh khí bên trong khí linh cũng động tâm, cái này khiến Vương Đằng có chút im lặng, xem ra nhất nhãn tu la kiếm khí linh tiểu tu một mắt, gia hỏa này này liền di tình biệt luyến sao, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, hướng về phía hỗn độn thanh khí khí linh đáp lại nói, đương nhiên là có khác nhau, cái trước là ngươi chủ động thần phục, đến nỗi cái sau nhưng là để cho ta đánh tới thần phục, hai người kết quả cuối cùng, không sai biệt lắm, ngươi tùy tiện chọn một là được. Cái kia một đoàn hỗn độn thanh khí lập tức im lặng, rơi vào trầm mặc, tại trong lòng bàn tay Vương Đằng không ngừng phun trào. Ân, không nói lời nào, xem ra ngươi là muốn chọn con đường thứ hai. Gặp hỗn độn thanh khí chỉ ở lòng bàn tay mình chìm nổi, lại là trầm mặc không nói, Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, lập tức liền muốn động thủ, trước tiên đánh nàng một trận lại nói, đối phó những thứ này pháp bảo. Hắn có thế quá có kinh nghiệm, trước đây lúc ở hạ giới, bên cạnh hắn chiêu thu một đống chuẩn đế pháp bảo thậm chí đế khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.